Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, phần 225. Chương 225 Huyền Hà Quỷ Độ La Lan Chu cảm thấy vệ ếch cái này một đội trường. Thực hình, mỗi một bước, đều tinh chuẩn dẫm lên hãm hại lừa gạt đường dây cao thế. La Lan Chu chậm rãi đem đầu vặn trở về. Vắt hết óc mà tưởng việc này hẳn là như thế nào xong việc. Bọn họ hai ngày này, còn có cái gì biện pháp chạy nhanh làm đến nhận việc 70 lượng hoàng kim? Thiên giết, liền tính hiện trường đi cướp bóc, đều không thể phát tài đến nhanh như vậy a. Từ từ, nên sẽ không ra hỏa này. Chờ vớt xong thì liền đi. Căn bản liền không tính toán phó đuôi khoản đi. La Lan Chu sợ hãi cả kinh. Xem vệ ếch ánh mắt đã hoàn toàn không thích hợp, phảng phất là đang xem một cái công trình lạn đuôi cuốn khoản trốn chạy lòng dạ hiểm độc lão. Bản, khống chế cục chuyên cục phóng loại người này tiến vào đương trung tâm một đội trưởng. Rất nguy hiểm a, không nói đến La Lan Chu như thế nào đứng ngồi không yên. Mồ hôi ướt đẫm, Hoàng Hà than thượng, Bảo Đức thành quan sai cũng chú ý tới bên này khác thường. Quan sai mấy ngày nay bị phía trên thúc giục vô cùng. Nghe nói là có nhà giàu thiếu gia muốn mò thi. Ngại đường sông Thanh đến chậm. Tự mình ra tiền thỉnh khiêng giúp hán tử nhóm. Mừng rỡ nhẹ nhàng. Liền không lại đây sinh sự. Xem như cam chịu Bảo Đức Thanh thi. Công trình. Từ ngoài lai đại thiếu phụ trách. Cái gọi là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Ở trăm lượng hoàng kim. Trọng thưởng hạ, thiên mau hắc trước, khiêng giúp hán tử ở bạch lão hán yêu cầu hạ, chung sức hợp tác, trước đem Bảo Đức khúc sông trung tâm chỗ hà thi thanh một mảnh nhỏ ra tới, bạch lão hán hoa thuyền. Ở giải nguyên chân, vệ cửu dịch giám thị hạ, đến hoàng hà đường sông trung tâm siêu tầm, nói đến kỳ quái. Bạch lão hán dưỡng kia năm điều hắc thi cầu. Từ khi từ Hoàng Hà nhảy đi lên sau, sẽ không bao giờ nữa chịu xuống nước đi. Trước sau ở Hoàng Hà đường sông biên, hướng về phía phiêu thi tích thi mặt sông sủa như điên, bạch lão hán cũng không nghĩ qua đi. Dây dưa dây cà tìm các loại lấy cớ, nề hà họ ụy nói, hắn nếu là bất quá đi, liền đem hai tay của hắn hai chân trói, ném tới Hoàng Hà. Bọn họ thanh thi thanh bao lâu, khiến cho hắn ở Hoàng Hà phao bao lâu, nghe được bạch lão hán mặt đều vặn vẹo, này họ Ngụy. Rốt cuộc là nhà có tiền đại thiếu gia, vẫn là biến thái khổ hình đại gia. Vớt thi thuyền một đường hoa khai Hoàng Hà thủy, bạch lão hán một đôi nhiều năm vớt thi đôi mắt, cẩn thận mà hướng Hoàng Hà nhìn, đạo đức suy đồi về đạo đức suy đồi. Bạch lão hán người này mắt, quả nhiên có chút không giống bình thường. Vệ cửu dịch, giải nguyên chân bọn họ ở đầu thuyền. Đồng dạng hướng Hoàng Hà nhìn. Cái gì đều nhìn không ra tới, nhưng bạch lão hán cắt trong chốc lát thuyền. Đem thuyền hoa đến ly Hoàng Hà ngay trung tâm ước chừng còn kém một hai trượng thời điểm. Bạch lão hán đột nhiên đem thuyền mái chèo vừa thu lại, sau đó ghé vào trên mép thuyền, duỗi mặt, cơ hồ muốn đem mặt dán đến Hoàng Hà mặt sông, một đôi hãm sâu đôi mắt. Cùng bờ sông lão ba ba giống nhau, đi xuống siêu tầm, nhìn thực làm người lo lắng. Hắn có thể hay không trực tiếp tài đến Hoàng Hà, không hổ là có thể ăn. Trên mặt sông còn phiêu khối thi thể thịt nát, đều có thể kiên quyết đem mặt hướng trên mặt sông thấu. Bạch lão hán đem thuyền ngừng ở nơi này. Hổ hoa nhi, thi thể sẽ tại đây phía dưới sao? Mặt, trong nước có mặt, vẩn đục Hoàng Hà mặt sông. Hơi hơi ảnh ngược ra bạch lão hán kia trương ngăm đen mặt. Không biết có phải hay không bởi vì là ở nước sông nhìn đến duyên cớ. Mặt nước, bạch lão hán, nhìn phá lệ âm trầm thấm người. Hai khuôn mặt, càng dán càng gần. Trong nước kia trương, bạch lão hán, mặt, phảng phất tùy thời khả năng từ nước sông trung nhảy ra tới, mạc danh hơi thở nắm lấy người trên. thuyền, giải nguyên chân, vệ cửu dịch đồng thời gắt gao mà nhìn chằm chằm trong nước động tĩnh, đột nhiên. Trong nước kia trương người mặt, chiều dán xuống dưới bạch lão hán cười hả. Giải nguyên chân trong mắt hơi hơi co rụt lại, lập tức duỗi tay, tưởng đem bạch lão hán túm trở về, vệ cửu dịch kinh nghiệm càng thêm phong phú. Người cũng ác hơn một chút, kịp thời giơ tay, đè lại hiểu biết nguyên thật, ngón tay tiêm gắp hai quả sỏi, hắn một đôi sắc bén đôi mắt, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Hoàng Hà mặt. Đúng lúc này, rầm, một tiếng tiếng nước chảy, bạch lão hán tia chớp duỗi ra tay, từ trong nước chảo ra thứ gì, tìm được rồi, đi mau, bắt lấy từ trong sông xả ra tới đồ vật. Bạch lão hán cơ hồ là gân cổ lên chiều bọn họ giống to. Trên trán đều mạo mồ hôi, vệ cửu dịch, giải nguyên chân không nói hai lời, hỗ trợ cầm lấy thuyền nhỏ thuyền mái chèo, cùng bạch lão hán cùng nhau, ra sức hoa động vớt thi thuyền, hướng bờ sông biên tới sát ban đầu còn hào hào thuyền nhỏ. Ở bạch lão hán từ nước sông nắm lên đồ vật sau, lập tức trở nên khác tầm thường trầm trọng, hơn nữa còn có kéo kẹt móng tay gãi đáy thuyền. Bản thanh âm từ dưới nước truyền đến, nghe được người nổi lên một thân mồ hôi lạnh, đuổi ở càng nhiều. Dị thường xuất hiện trước, vệ cửu dịch cùng giải nguyên chân giúp bạch lão hán chèo thuyền. Thượng tới rồi Hoàng Hà ngạn, nguyên bản vẫn luôn ở khuyển phệ chó đen. Lúc này bỗng nhiên không gọi. Theo vớt thi thuyền càng ép càng gần, kia mấy cái ăn người chết thịt lớn lên chó đen, cư nhiên bắt đầu sau này lui, chờ đến bạch lão hán tay phải ướt rầm rề mà lên bờ sau. Mấy cái chó đen thậm chí phát ra một tiếng ô minh, trực tiếp xoay người bỏ trốn mất dạng. Chó đen dị thường làm nguyên bản đã bị Hoàng Hà mặt sông người mặt hoảng sợ người xem càng thêm khẩn trương. Chó đen chạy thoát, sao lại thế này? Cùng bạch lão hán từ Hoàng Hà bắt lại đồ vật có quan hệ sao? Hắn bắt gì à, ánh sáng quá mờ xem không? Chẳng lẽ là hổ hoa nhi bị chết quá thảm? Tàn thi ở Hoàng Hà trở nên thực khủng bố. Các người nhìn đến sao? Vớt thi trên thuyền ngạn thời điểm, bãi sông thượng nhiều dấu tay. Vừa mới, trong sông. Bạch lão hán, người mặt bỗng nhiên cười thời điểm. Ta giống như nhìn đến. Trong nước đen kịt, giống như còn có một chương người mặt. Phòng livestream hoảng hốt không thôi thời điểm. Bạch lão hán đem vớt thi thuyền kéo dài tới bãi sông thượng. Thuyền nhỏ ra thủy, giải nguyên chân. Vệ cửu dịch liền nhìn đến vớt thi thuyền tới gần đáy thuyền bản địa phương. Có từng đạo máu chảy đầm đìa móng tay ấn, như là có cái gì từng ở trong nước liều mạng bắt lấy bong thuyền. Không cho bạch lão hán mang theo từ trong sông bắt lại đồ vật lên bờ. Giải nguyên chân hơi hơi biến sắc, vệ cửu dịch thần sắc có chút nghiêm túc, hắn là đông bắc quan. Ngoại nam môn, đối Hoàng Hà sự không tính quá quen thuộc, không biết này đại biểu cái gì. Bạch lão hán nhìn thấy bong thuyền vết chảo, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, liên thanh thúc giục bọn họ chạy nhanh tìm được Ngụy Thiếu, Đinh Đông. Chúc mừng người chơi VX đạt được đặc thù vật phẩm Thủy Quỷ Tàn Thi. Thỉnh người chơi không ngừng cố gắng. Bạch lão hán đem từ trong nước dẫn tới đồ vật, phóng tới VX trước mặt là một mạt màu đen, thủy thảo tóc. Tản ra một cổ làm người buồn nôn thi mùi tanh, vệ mười đạo nhập quan thời gian, so vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ bọn họ sớm, ngửi được này khí vị, táp táp lưỡi, liên thanh nói, có vấn đề, có cổ mùi bùn đất, vệ ếch cầm đao chọn hạ này một sợi tóc, hệ thống nhắc nhở là thủy quỷ tàn thi, mà không phải hổ hoa nhi. Kia bạch lão hán lấy cái này trở về làm cái gì? Áo dài thanh niên mí mắt một hiên, lạnh lùng nói, ngươi ở lừa gạt bổn thiếu. Im nào dám a, Bạch lão hán áo trên còn ở ướt rầm rề mà đi xuống treo thủy. Hắn kêu khổ thấu trời, giải thích nói, yêm dựa theo kia thân nhân huyết nhục dẫn phương hướng. Một đường tìm, tìm được phương hướng, liền ở kia hà hà trung tâm. Y yêm xem, kia đáy nước hạ, ẩn giấu cái đại thi khí ám hoa. Trên dưới du khối thi thể đều bị cuốn đến ám hoa, vài vị muốn tìm bầm thây. Nếu đến bây giờ còn ở, còn không có hư thối, vậy hẳn là ở thi hoa. Yêm sợ các ngươi không tin, riêng từ Hoàng Hà bắt một phen kia thi hoa hướng lên trên phiêu tóc cho các ngươi xem. Loại này thi hoa thi, cùng mặt khác địa phương không giống nhau, vớt không được, thượng không được ngạn, vài vị đại nhân, vẫn là nhanh chóng mà từ bỏ đi, ướt rầm rề tóc bãi ở mọi người trước mặt. Giải Nguyên Chân, vệ cửu dịch vì Bạch Lão Hán nói làm chứng, Bạch Lão Hán nói thi hoa hẳn là chính là hệ thống nhắc nhở. Hổ Hoa Nhi lọt vào đi, tập thi mà, nhắc nhở chung, sau khi chết không được an bình. Chẳng lẽ cùng Bạch Lão Hán trong miệng thi hoa bầm thây vớt không được? Thượng không được ngạn có quan hệ? La Lan Chu cau mày, hỏi ra chính mình nghi hoặc. Vì cái gì thi hoa thi vớt không được, còn không phải là khó vớt điểm sao? Người lão già này, đừng ở chỗ này cùng chúng ta gian dối thủ đoạn, Bạch Lão Hán liên tục lắc đầu. Nói bọn họ vớt thi người, đem Hoàng Hà một ít dễ dàng hội tụ thi thể địa phương. Xưng là, tập thi mà, trong đó, có chút địa phương ám hoa, sẽ đem thi thể cuốn đi vào, dòng nước ở mặt sông hạ. Sẽ đem thi thể giống ninh quần áo giống nhau, ninh ở lên nhau, cũng chính là thi hoa thi, bất luận là hoàn hảo, vẫn là rách nát, rơi xuống đi vào, liền sẽ trở thành đại khối thi thể chung một bộ phận, thi hoa thi. Bị hít vào đi đến càng lâu, oán khí liền sẽ càng nặng, quyết định sẽ không làm người sống, đem thi hoa đơn độc một khối. Một khối thi thể vớt đi ra ngoài mọi người đều là bị xả tiến ám hoa chịu dòng nước rào động người. Chết, dựa vào cái gì, liền ngươi có thể từ trong nước đi ra ngoài. Vớt phiêu ở mặt nước, không có bị cuốn đi vào xác chết trôi liền tính. Nhưng nếu là tưởng từ thi hoa đem thi thể mang ra tới, nhất định sẽ bị lộng lật thuyền. Một khối chết ở thi hoa. Bạch Lão Hán mới vừa rồi chỉ xả một sợi phiêu hướng mặt nước tóc. Cũng đã bị dưới nước oán khí. Ở bong thuyền thượng trào ra vô số đạo móng tay ngân. Này nếu là đem thi thể từ bên trong mang ra. Tới, kia còn lợi hại. Bạch Lão Hán tận tình khuyên bảo mà khuyên vệ ếch bọn họ từ bỏ. La Lan Chu. Giải Nguyên Chân bọn họ cũng đã bắt đầu cân nhắc. Nên như thế nào xuống nước vớt thi. Mà một bên vệ mười đạo nghe, cảm thấy không thích hợp. Hỏi, này thi hoa nếu lợi hại như vậy, vậy ngươi như thế nào không biết bảo đức ngoài thành có? Bạch Lão Hán bị hỏi đến cũng là sửng sốt, này thật đúng là kỳ. Bạch Lão Hán khổ ba ba mà ngồi xổm trên mặt đất. Minh Tư khổ tưởng, yêm trước kia mỗi ngày treo thuyền, ở bảo đức thành một đoạn này thủy lộ qua lại đi. Xác thật không gặp được quá phía dưới thi hoa, như thế nào năm nay lại xuất hiện? Bạch Lão Hán nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra cái nguyên do. Giải Nguyên Chân bọn họ thấy hắn xác thật không giống như là đang nói dối, liền hỏi nổi lên nên như thế nào từ Hoàng Hà thi hoa tìm thi vớt thi. Khởi điểm, Bạch Lão Hán còn không chịu nói, thẳng đến vệ ếch không kiên nhẫn, răng rắc. Một đao xoa Bạch Lão Hán lỗ tai đinh ở trên mặt đất, Bạch Lão Hán lúc này mới nhả ra. Nói lắp nói ra một sự kiện, hắn nghe nói, năm đó Hoàng Hà Biên, là có người từ thi hoa vớt ra quá thi, nhưng cần thiết đến là ở buổi tối thời điểm, chồng lên thi áo ra, mới có thể hạ hà vớt thi. Tác giả có lời muốn nói, vệ ếch, vệ miêu miêu xấu cự, bu si. La Lan Chu, một loại không ổn dự cảm mọi người đều biết. Miêu không thích thủy. Sao, sao, sao, sao, sao, sao,